Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 456, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy nghe thấy mình phòng để quần áo đổi thành đại hoàng. Cố Thiển Vũ kém chút tức giận thổ huyết. Cố Thiển Vũ mặt đen lên hỏi, ngươi vì cái gì không đem ngươi phòng để quần áo tặng cho kia xấu con vịt? Nghiêm Quyết xem thường nhìn Cố Thiển Vũ, đại hoàng càng thích tại ngươi phòng để quần áo chọn quần áo. Ta đem ta tặng cho ngươi. Cố Thiển Vũ, mẹ trứng, hay mẹ nó muốn ngươi phòng để quần áo, nàng muốn đổi bộ y phục còn phải đi sát vách. Nghiêm Quyết nhìn sang Cố Thiển Vũ, còn có, ngươi ánh mắt có vấn đề, đại hoàng không xấu. Cố Thiển Vũ, ha ha, đối với cái này vịt con xấu xí không, Cố Thiển Vũ đã không muốn nói cái gì. Bất quá rùa mao có rùa mao chỗ tốt, Cảnh Ca cùng Nghiêm Quyết quay quảng cáo coi như nàng không may. Cảnh Ca không phải nghĩ quay chiến tranh tình báo sao? Cố Thiển Vũ lộ ra mật ngọt mỉm cười, nhìn nàng có thể hay không theo kịp thử sức. Lúc chiều Cố Thiển Vũ đi một chuyến thương trường, trắng trợn mua một nhóm đại hoàng vịt. Đợi buổi tối Nghiêm Quyết đến lúc ăn cơm, Cố Thiển Vũ đem mua đại hoàng vịt đẩy lên Nghiêm Quyết trước mặt. Nghiêm Quyết trông thấy những cái kia đại hoàng vịt, mi tâm giật giật. Có ý tứ gì? Nghiêm Quyết hướng Cố Thiển Vũ nhíu mày. Thích không? Cố Thiển Vũ mỉm cười. Đều đưa ngươi có muốn hay không? Nghiêm Quyết nhìn một chút Cố Thiển Vũ, nhìn kia một đống đại hoàng vịt, cuối cùng hắn quay đầu, mười phần ghét bỏ mở miệng. Không muốn, quá xấu. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, hắn còn có mặt mũi nói người ta xấu. Trong tay hắn cái kia đồ chơi cũng xinh đẹp không đi nơi nào. Ngươi không cảm thấy đại hoàng một cái vịt tịch mịch sao? Nó hẳn là có huynh đệ tỉ muội bồi tiếp nó. Cố Thiển Vũ chưa từ bỏ ý định dụ hoặc Nghiêm Quyết. Nó không cần xấu như vậy thân thích. Nghiêm Quyết mặt không thay đổi mở miệng. Cố Thiển Vũ, đều là một cái tạo hình, cũng liền trên người mặc quần áo không giống nhau lắm. Con hàng này bằng mao nói hắn con vịt xinh đẹp, khác đại hoàng vịt liền xấu. Thiên lý ở đâu? Cố Thiển Vũ vuốt mặt, sau đó mới mở miệng. Có lẽ nhà ngươi đại hoàng liền thích dùng những này xấu thân thích phụ trợ mình mỹ lệ đâu. Ngươi cơm tối làm sao? Ngươi cùng ta ở đây nói chuyện phiếm. Nghiêm Quyết đáy mắt hơi không kiên nhẫn, hắn phất phất tay. Nhanh đi làm, ta đói. Cố Thiển Vũ, mẹ trứng, trời ăn ra liền mẹ nó biết ăn. Một câu cuối cùng, ngươi xác định những này ngươi một cái không muốn. Cố Thiển Vũ mặt đen lên mở miệng. Ngươi có muốn hay không? Ta toàn bộ đều ném ra. Nàng vốn là muốn dùng những này đại hoàng vịt lấy lòng Nghiêm Quyết, để Nghiêm Quyết giúp nàng một chuyện. Hiện tại ngược lại tốt, tiền tiêu, người không có lấy lòng, chính mình còn sinh một bụng ngột ngạt. Nghiêm Quyết lại nhìn lướt qua đống kia con vịt nhỏ, sau đó dương lên cái cằm. Đem cái kia lấy tới. Cố Thiển Vũ theo Nghiêm Quyết ánh mắt nhìn sang. Nghiêm Quyết coi trọng một người mặc màu lam đồ thể thao, cổ mang theo một cái ngân sắc chuông tiểu hoàng vịt, nhìn thật đáng yêu. Cố Thiển Vũ, ha ha, không nghĩ tới Nghiêm Quyết còn rất thiếu nữ tâm. Cố Thiển Vũ cầm lấy cái kia hoàng con vịt đưa cho Nghiêm Quyết. Nghiêm Quyết nhận lấy về sau, phi thường thô lỗ để người ta tiểu hoàng vịt quần áo lột sạch, còn đem chuông đoạt, sau đó đem con kia con vịt nhỏ ném một bên. Cố Thiển Vũ, thật mẹ nó vô sỉ, thế mà đào người ta quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới càng vô sỉ còn ở phía sau. Nghiêm Quyết đem lột xuống quần áo mặc đến hắn đại hoàng trên người. Nhìn Nghiêm Quyết cẩn thận tỉ mỉ tại cho đại hoàng mặc quần áo, cuối cùng còn cho đại hoàng chụp vào một cái chuông bạc keng, Cố Thiển Vũ cũng không biết nên nói cái gì cay. Người này thật đúng là cách trương.